Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 190 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Câu nói sau cùng. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước các nơi đang dần bùng nổ chiến sự. Đoạn cuối tập trước thì nói đến chỗ của Diệp Tô. Lúc này đám người Tây Lăng Thần Điện đã kéo đến để nhằm diệt Tân Giáo, mà dẫn đầu Tân Giáo là Diệp Tô và Trần Bì Bì. Nhưng mà khi Diệp Tô nói về chân lý và sự sống thì bỗng có ánh sáng rọi xuống người của gã. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cục diện thế giới vô cùng khẩn trương. Tại biên giới Đường Quốc, đô thành nước Tống hay dưới hố trời âm u, đâu đâu cũng là sự đối đầu. Chiến tranh như tên đã đặt trên dây, có nơi đã bùng nổ, có nơi chưa từng dừng lại. Dân chúng thế gian gửi gắm hy vọng cuối cùng vào hai vị sứ thần Đường Quốc phái đi, mong họ có thể đạt được một thỏa thuận đàm phán hòa bình với Tây Lăng Thần Điện. Hai vị sứ thần đó chỉ là người bình thường, không biết tu hành, càng không phải là cường giả tri mệnh cảnh. Nhưng vào lúc này, họ lại là những người quan trọng nhất thế gian. Những người yêu chuộng hòa bình chia làm hai loại. Một loại là những người sợ hãi chiến tranh, loại kia chỉ lo lắng đánh không thắng nên tạm thời yêu chuộng hòa bình. Chữ Do Hiền và Trần Thất tự nhiên thuộc cái loại thứ hai. Họ không biết mình đang gánh vác gánh nặng của cả thiên hạ. Nhưng suy nghĩ của họ cũng giống như mọi người, rất muốn đạt được một bản hòa ước với Tây Lăng Thường Điện. Nhưng vấn đề ở chỗ là hai người mà họ muốn gặp nhất lại căn bản không thể gặp được. Điều khiến cho họ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương là nếu hai người đó có tâm muốn gặp thì dù đang ở Tây Lăng Thượng Điện họ nhất định có thể gặp được. Việc không thể gặp mặt lúc này dường như là một điềm báo không lành. Chẳng lẽ không có ai muốn biết Ninh Khuyết định nói cái gì sao? Cầu mà không được là nguồn cơn của mọi lo âu. Chữ Do Hiền và Trần Thất vô cùng lo lắng. Họ im lặng suy tính trong Thiên Vũ Viện nhưng mãi vẫn không tìm ra cách hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay người đến Thiên Vũ Viện gặp họ là một thần quan mặc áo thun bình thường, xem trang phục và tùy tùng, địa vị của người này trên đào sơn rõ ràng rất thấp. Thực tế những ngày qua, thái độ của thần điện ngày càng lạnh nhạt. Sau khi Chữ Do Hiền và Trần Thất từ chối nói chuyện với Triệu Nam Hải, cấp bậc của thần quan đến tiếp chuyện ngày càng hạ thấp. Tiểu nhân vật như ta tự nhiên không phải là đối tượng mà hai vị sứ thần muốn gặp rồi. Vị thần quan áo thun nhìn họ, nói. Vậy rốt cuộc là các ngươi muốn gặp ai vậy? Từ câu hỏi này có thể thấy sự kiên nhẫn của Tây Lăng Thần Điện ngày càng ít đi. Hay nói cách khác, sự hiếu kỳ đã cạn kiệt, có ý định lật bài ngửa. Đến nước này che đậy không còn ý nghĩa nữa, chỉ bằng cứ thử một phen, dù có thể là vô ích. Chữ Do Hiền suy nghĩ một lát rồi nhìn thần quan áo thu, nghiêm túc mà nói. Chúng ta muốn gặp Diệp Hồng Ngư. Vị thần quan áo thu không hề ngạc nhiên, mỉm cười hỏi. Tại sao chứ? Từng trải qua cuộc ám sát hụt ở quận Thanh Hà, Chữ Do Hiền và Trần Thất đã đoán được đối phương phần nào nắm được ý đồ của mình. Vì vậy lúc này họ cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy đối phương bình thản. Đạo môn không đáng tin. Chúng ta, nói chính xác hơn là Thập Tam Tiên Sinh chỉ tin tưởng tài quyết thần tỏa mà thôi. Được rồi, đây là một lời giải thích hợp lý đó. Ta sẽ báo cáo lại ý định của các ngươi. Còn việc có sắp xếp được hay không thì không thuộc quyền hạn của ta rồi. Thần quan áo thu bình tĩnh mà nói. Dứt lời, người của thần điện rút khỏi Thiên Vũ Viện. Đúng như lời đã nói, Chữ Do Hiền và Trần Thức lại một lần nữa bị bỏ mặc vô trách nhiệm cho đến tận hoàng hôn. Đứng ở trên bậc thềm trước Thiên Vũ Viện, nhìn lên những đóa hoa đào tàn úa trong khe núi phía trên, tưởng tượng đến ba tòa đại trận ẩn giấu giữa những lối mòn và rừng đào, Trần Thức mới nói. Dù thiên điện có thể ngăn cản đại quân ta, thì tất cả những người bên ngoài trận pháp đều sẽ bị đại tiên sinh giết sạch thôi. Chữ Do Hiền mới nói. nên phản ứng của thần điện khiến cho ta có chút khó hiểu đó. Không, điều ta không hiểu là thái độ của thư diện kìa. Tại sao Ninh Khuyết lại vội vàng muốn đàm phán với đạo môn? Hắn rốt cuộc đang sợ điều gì chứ? Ánh tà dương dần tắt, hoàng hôn đỏ thẫm như máu. Hai người im lặng không nói, tâm trạng nặng nề. Đúng lúc này họ rốt cuộc nhận được câu trả lời từ thần điện. Đó là một lời thông báo đầy tính chúc mừng. Sáng sớm mai, đích thân trưởng giáo đại nhân sẽ triệu kiến họ. Thần điện sẽ sắp xếp một nghi thức vô cùng long trọng cho cuộc đàm phán này. Họ rất muốn gặp Tài Quyết thần tọa và nàng cũng sẽ có mặt tại đó. Sau bữa tối, chữ Do Hiền và Trần Thức trở về phòng, nhìn nhau không nói lời nào. Tâm trạng họ vẫn nặng nề như lúc đứng ngắm hoa đào trong bóng chiều tà. Trong thần điện ngày mai, sẽ có trưởng giáo đại nhân, có hàng ngàn thần quan và chấp sự. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, làm sao họ có thể nói chuyện riêng với Diệp Hồng Ngư? Hoặc là không nhất định phải nói chuyện riêng. Trần Thức đột nhiên nói. Chữ Do Hiền không hiểu hỏi. Ý của người là... Chúng ta chỉ phụ trách truyền đạt những gì Ninh Khuyết muốn nói cho nàng nghe, bất kể là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần nàng nghe thấy là được rồi. Nghe câu này, chữ Do Hiền im lặng hồi lâu, sắc mặt dần tái nhợt, lẩm bẩm. Tương kiến tranh như bất kiến mà. Có nghĩa là gặp nhau chẳng thà không gặp. Nói ra những lời đó trước mặt của hàng vạn người chính là tìm đường chết. Gã ngẩng đầu nhìn Trần Thất thở dài. Người thật là tàn nhẫn mà. Ninh Khuyết chọn hai người họ đến đạo môn truyền lời là vì mưu lược của Trần Thất và sự bất cần đời của chữ Do Hiền. Lúc này xem ra Trần Thất còn giỏi dùng thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa. Đúng như chữ Do Hiền đã nói, gã tàn nhẫn với cả người khác và lẫn chính mình. Trần Thất mới nói. Hàng vạn người cũng nghe thấy những lời đó, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn đó. Cảm xúc của chữ Do Hiền rất phức tạp. Ai có thể vui vẻ khi thấy mình đang lao lên trên con đường tìm chết chứ? Nhưng từ khi rời Trường An, gã đã có sự giác ngộ này rồi, nên dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được sự trấn tĩnh. Nếu nói những lời đó là phải chết, vậy chúng ta cần thử xem có thể gặp được người nọ trước hay không? Chữ Do Hiền đi tới bên cửa sổ, nhìn về phía sườn núi đá bị chặt đứt như vết đau rìu. Nhìn về phía mấy gian nhà đá nhỏ không mấy nổi bật trong bóng đêm. Trần Thất bước tới bên cạnh gã nhíu mày. Rất khó để đến được đó. Chữ Do Hiền nhìn gã một cái u oán mà hỏi. Khó hơn cái chết sao chứ? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cả hai đều chìm trong sự im lặng áp lực. Coi như là một lời từ biệt dành cho nhau. Vì vậy khi tỉnh dậy vào sáng sớm, tinh thần cả hai không được tốt lắm. Đặc biệt là chữ Do Hiền với hai quầng thâm sâu hắm dưới mắt. Trông vừa hài hước vừa ủ rũ. Là hỷ tán. Chữ Do Hiền tự an ủi mình. Dưới sự dẫn dắt của chấp sự thần điện, hai người rời Thiên Vũ Viện theo bậc thang đá tiến lên đào sơn. Trên sườn núi xanh tươi lớm đớm những đóa hoa đào rụng và cái lớp tuyết động từ vài ngày trước trông rất thanh tịnh và xinh đẹp. Bậc đá xanh thấm đẫm sương sớm, màu sắc đậm hơn bình thường, nổi bật giữa khung cảnh hương tuyết. Đi chưa bao lâu, tòa đạo điện màu trắng trên đỉnh núi đã lọt vào tầm mắt của họ. Ánh nắng sớm chiếu rọi lên đó, thánh khiết quang minh, tỏa ra một luồng hơi thở thần thánh. Chữ Do Hiền và Trần Thức nhìn nhau, đột nhiên xoay người, lao nhanh về một phía khác trên sườn núi. Đế giày dẫm lên đá cứng phát ra những tiếng cơm cớp, hơi thở dồn dập như gió núi. Họ hoàn toàn phớt lờ tiếng kêu hoảng hốt của các chấp sự thần điện, không thèm để ý đến những kỵ binh thần điện đang đuổi tới, vùng tay, há miệng, dốc hết sức chạy như điên vào sâu trong sườn núi. Đó thực sự là một cuộc chạy đua với tử thần. Hai người vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, trong buổi sớm hôm nay đã phát huy tốc độ chưa từng có. Giống như hai con thỏ bị dồn vào đường cùng, thoăn thoắt băng qua các bụi rậm, nhanh đến nỗi chỉ còn thấy những bóng mờ. Phản ứng của phía thần điện thì hơi chậm, cho đến khi họ chạy đến lưng chừng núi, các chấp sự và kỵ binh mới đuổi kịp. Nhưng không hiểu sao họ không dám tiến thêm bước nào nữa. Triệu Nam Hải từ đỉnh đào sơn nhẹ nhàng lướt tới, nhìn hai bóng người ở trên sườn núi, gương mặt không biểu cảm nhưng tâm trạng có chút kỳ quái. Nếu người trong căn nhà đá trên sườn núi kia không muốn gặp, thì dù hai người đường này có đốt cháy cả sinh mạng cũng không thể chạy được đến đó. Tại sao ông ta lại muốn gặp? Khi chạy tới trước mấy gian nhà đá ở cuối sườn núi, chữ Do Hiền và Trần Thất thở hồng hộc, chống tay vào hông, suýt chút nữa là không đứng thẳng dậy nổi rồi, cảm thấy phổi như sắp nổ tung. Phía thần điện có lẽ vì kinh ngạc hoặc vì lý do nào đó mà đã không đuổi tới đây. Đây vốn là kết quả họ đã dự tính trước rồi, nên cũng không mấy ngạc nhiên. Người trong nhà đá quả nhiên đồng ý gặp họ. Vì dù là ông ta cũng rất muốn biết Ninh Khuyết muốn nói điều gì. Chữ Do Hiền lau mồ hôi trên trán, có chút đắc ý mà nghĩ thầm. Một tiếng động khẽ vang lên, cửa nhà đá được đẩy ra, một đạo nhân trung niên bước ra ngoài. Đạo nhân mặc một bộ đạo bào bình thường, ngoại hình cực kỳ bình thường, dù là dung mạo hay khí thức đều không tìm thấy điểm nào nổi bật. Theo lý mà nói, đạo nhân này không nên và không thể là một người bình thường. Nhưng ông ta lại bình thường đến cực điểm, và chính điều đó là thứ không bình thường nhất. Chữ Do Hiện biết đây không phải là người mình muốn tìm, nhưng ánh mắt của gã vẫn vô cùng kính cẩn. Hai bàn tay đang chỉnh đống y phục khẽ run rẩy một cách vừa vặn. Đạo nhân trung niên nhìn màn kịch cố ý của gã, ung hòa mỉm cười. Vất vả chạy đến đây, các ngươi muốn nói gì, hay là muốn làm gì đây chứ? Chữ Do Hiện muốn làm gì? Gã đối diện với đạo nhân trung niên, hay đúng hơn là đối diện với người trong nhà đá, không chút do dự quỳ xuống khiêm tốn mà nói. Do Hiện khẩn cầu thiên sư hãy lắng nghe một câu chuyện cũ. Đạo nhân trung niên lặng lẽ nhìn gã, dường như không ngờ gã lại quỳ xuống một cách tự nhiên và quyết tuyệt đến như vậy, chẳng giống một người đường chút nào, khiến ông ta không kịp ngăn cản. Ánh mắt của chữ Do Hiện bình lặng, quỳ một cách thản nhiên. Ninh Khuyết chọn hai người họ đến đạo môn đàm phán là trọng dụng mưu lược và dũng khí của Trần Thức, còn gã chính là trọng dụng cái vẻ vô liêm sỉ này đây. Đạo nhân trung niên mỉm cười hỏi. Câu chuyện cũ gì chứ? Vì chữ Do Hiện và Trần Thức đã có thể đến được trước nhà đá, nghĩa là đã được phép. Người bên trong muốn nghe, bất kể chuyện cũ hay là lời tiên tri. Chữ Do Hiện cung kính mà nói. Câu chuyện này xảy ra ở một thế giới rất giống với thế giới của chúng ta. Ở thế giới đó có một tôn giáo rất giống với đạo môn. Thần của tôn giáo đó được gọi là Thượng Đế, là bậc toàn tri toàn năng. Ánh nắng sớm dần dịch chuyển, thời gian trôi qua, miệng chữ Do Hiện ngày càng khô, giọng nói ngày càng khản đặc. Cuối cùng gã cũng thuật lại xong một cách giản lược câu chuyện dài dằng dặc đó. Đạo nhân trung niên lặng lẽ lắng nghe, rồi lại quay đầu nhìn vào nhà đá, cuối cùng nhìn lên bầu trời và mây bay ngoài sườn núi, nói: "Quả là một câu chuyện rất dài đó." Lịch sử của Cơ Đốc giáo, sự trỗi dậy của tôn giáo, dẫu có thuật lại giản lược đến đâu cũng tất nhiên là dài dằng dặc. Nén 2000 năm lịch sử vào một câu chuyện, khi nhìn lại điểm kết thúc, những cuộc chiến tranh tôn giáo đẫm máu ban đầu quả thực có chút nực cười. Chữ Do Hiện cung kính cúi đầu. Đạo nhân trung niên ngẫm lại các tình tiết khởi, thừa, chuyển, hợp của câu chuyện, những cuộc hợp tác và tranh chấp giữa vương thất và giáo hội, những sự phân chia lợi ích, càng lúc càng thấy câu chuyện này vô cùng đặc sắc. Nghe nói Thập Tam tiên sinh năm đó đã kể cho Hạo Thiên rất nhiều câu chuyện, không biết câu chuyện này hắn đã kể chưa, nhưng ít nhất nó chứng minh hắn là một kẻ rất giỏi kể chuyện. Đạo nhân trung niên nói, ông ta tự nhiên hiểu rõ đây chính là câu chuyện của Ninh Khuyết. Sau đó ông ta bước sang một bên, cửa nhà đá trực tiếp hiện ra trước mặt chữ Do Hiền và Trần Thức. Câu chuyện này chỉ là sự bắt đầu. Ninh Khuyết dùng một câu chuyện hùng vĩ như vậy làm lời dẫn, khiến cho ngay cả ông ta cũng bắt đầu tò mò, rốt cuộc Ninh Khuyết muốn nói gì ở đoạn cuối. Nhìn cánh cửa nhà đá đang đóng chặt, sắc mặt của chữ Do Hiền ngày càng tái nhợt, Trần Thức cũng bắt đầu thở dốc. Người trong phòng đó, đối với các tín đồ Hạo Thiên trên thế gian, có một địa vị và ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, dù là họ cũng cảm thấy khó lòng chống đỡ được áp lực này. Đạo nhân trung niên nói, muốn nói gì thì bắt đầu đi. Thái độ của chữ Do Hiền càng thêm khiêm cung, trán của gã dường như là muốn chạm sát xuống nền đất đá. Thế nhưng câu tiếp theo gã thốt ra bằng giọng run rẩy lại đại nghịch bất đạo đến nhường này: Thượng Đế đã chết, Hạo Thiên cũng sẽ chết, vì vậy xin quán chủ hãy suy nghĩ nhiều hơn cho nhân gian. Thượng Đế chết rồi, Hạo Thiên cũng sẽ chết, câu trước đó từng vang lên như sấm sét trong một thế giới nào đó, đánh tan vầng trời u ám, thức tỉnh vô số kẻ u mê. Câu sau xuất hiện trong thế giới này lẽ ra cũng có thể tạo ra hiệu ứng tương tự, chỉ có điều hơi đáng tiếc là khi nó lần đầu xuất hiện chỉ có 4 người nghe thấy. Điểm an ủi duy nhất là người trong căn nhà đá kia đã nghe được. Câu chuyện mà chữ Do Hiện kể chính là câu chuyện của Ninh Khuyết. Bản thân hắn thậm chí còn chẳng hiểu ý nghĩa thực sự của nó là gì, chỉ biết tuân theo lời dặn của Ninh Khuyết, dùng hết tâm trí với một thái độ nghiêm túc vượt xa cả lúc học ở thư viện để học thuộc lòng, không bỏ sót một chữ nào. Sau khi nghe xong, đạo nhân trung niên có chút cảm khái, nhưng khi nghe đến hai câu cuối cùng, thần sắc của ông ta cuối cùng cũng thay đổi. Tuy nhiên căn nhà đá vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, chữ Do Hiện đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này. Gã cố nén nỗi bất an trong lòng, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của đối phương, cúi đầu tiếp tục thuật lại lời của Ninh Khuyết, những lời Ninh Khuyết muốn nhắn nhủ với thế giới này, muốn nói với người trong căn nhà đá kia. Cùng nhau hủy diệt, chẳng thà cùng nhau tiến bộ. Thế gian không có gì là vĩnh viễn bất biến. Trước khi Hạo Thiên xuất hiện, nhân gian vốn không có Hạo Thiên, vậy tại sao không thể quay lại lúc không có Hạo Thiên chứ? Trước khi có Hạo Thiên, đạo môn đã tồn tại, đạo môn muốn bảo vệ thế giới này nên mới có Hạo Thiên, vì vậy thư viện và đạo môn vốn dĩ nên là người cùng đường. Chữ Do Hiện cúi đầu nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, vì gã đã mơ hồ hiểu được ý nghĩa của những lời này, cảm thấy bốn chữ người cùng đường của Ninh Khuyết thực sự quá đỗi vô sỉ. Là người thuộc lại, gã tự nhiên khó lòng giữ được vẻ thản nhiên như trước. Mồ hôi nhỏ từ trán xuống mặt đất trước nhà đá, vì khoảng cách quá gần nên không thể bắn thành tia. Đã là người cùng đường, sao phải sinh tử tương kiến? Từ ngàn năm qua, đạo môn hiển nhiên mạnh nhất dưới tay của quan chủ. Nhưng mà khi Hạo Thiên phải chết, đạo môn cũng cần một con đường mới. Một thế cục biến đổi vĩ đại chưa từng có trong ngàn năm này. Nếu không phải bậc đại trí tuệ như quán chủ thì không ai có thể làm chủ trì được. Dù ngài có ý định giữ mình, tại sao không xem xét thêm đôi năm nữa chứ? Diệp Tô là học trò của ngài, nếu hắn thành thánh, ngài chính là thánh sư. Trần Bì Bì là con trai của ngài, nếu hắn thành thánh, ngài chính là thánh phụ. Đạo môn đi theo con đường mới, ngài sẽ là thánh sư, thánh phụ, thánh chủ, tam thánh nhất thể, có gì không tốt chứ? Trên sườn núi vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng gió chỉ còn giọng nói của chữ Do Hiền. Người trong nhà đá không bày tỏ sự tán thành hay phản đối gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Giọng chữ Do Hiền ngày càng nhỏ, nhưng mà lời lẽ lại càng trôi chảy, gần như lầm bầm tự nói với chính mình. Cuối cùng gã vô thức thêm vào một câu của bản thân. Một người là học trò thành tài nhất, một người là con ruột. Đạo môn thực sự chẳng phải là chuyện nhà của ngài hay sao chứ? Đều là người một nhà, không thể ngồi lại nói chuyện tử tế được hay sao? Nói xong câu đó, chữ Do Hiền mới giật mình nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi đột ngột thu lại. Cảm thấy gió núi thổi qua lạnh buốt. Khoảnh khắc tiếp theo, thấy mình vẫn còn sống, gã mừng rỡ khôn xiết, thầm quyết định sau này nếu còn phải đến thần điện, nhất định sẽ ngậm cái miệng không nói một chữ, để mặc cho Trần Thất lo liệu. Sau khi nghe xong những lời Ninh Khuyết nhắn gửi, căn nhà đá vẫn im lìm. Đạo nhân trung niên phất tay ra hiệu cho chữ Do Hiền và Trần Thất rời khỏi sườn núi. Hai người đã hoàn thành nhiệm vụ, đâu dám nán lại thêm, vội vã rút lui như hai con thỏ đế. Một tiếng két vang lên, cửa nhà đá lại mở ra. Một chiếc xe lăn bình thường chậm rãi lăn ra ngoài. Trên ghế là một lão nhân đang đắp một cái tấm chăn xám trên người. Người đàn ông trên xe lăn đã sống hơn 1000 năm. Tính theo thời gian, ông ta đáng lẽ phải già cỗi từ lâu. Nhưng thực tế, khi tung tích tiên phong đạo cốt của ông ta hiện diện nơi nhân gian, chưa từng có ai cảm thấy ông ta già. Cho đến trận chiến tại thành Trường An, khi ông ta bị Hạo Thiên phong tỏa tuyết sơn khí hải, ông ta mới già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tóc mai đã điểm bạc, gương mặt cũng trở nên nhu hòa hơn. Nhưng dù có già nua thế nào, dù hiện tại đã là một phế nhân, chỉ cần ông ta còn sống, ông ta vẫn nắm chặt đạo môn trong lòng bàn tay. Ông ta chính là đối thủ đáng sợ nhất của thư viện. Trong mắt Ninh Khuyết, quan chủ quan trọng hơn nhiều so với tiểu đồ hay đồ phu. Không phải vì người đàn ông này từng thể hiện những thần thông khó tin, mà vì ông ta là quan chủ. 1000 năm qua của nhân gian, là nhân gian của phu tử, là 1000 năm của phu tử, nhưng quan chủ vẫn luôn hiện hữu. Sự thực đó thôi đã chứng minh rất nhiều điều. Đạo nhân trung niên đẩy xe lăn đến mép sườn núi, quan chủ lẳng lặng nhìn những đám mây trôi ngoài vách đá, nhìn lớp tuyết động trên vách núi xanh, chậm rãi mà nói. Ninh Khuyết tự nhốt mình trong thành Trường An nửa năm nay, trong mắt của nhiều người hắn chẳng làm gì cả, chỉ là lặp lại việc tự giam mình lần trước. Nhưng thật ra, hắn vẫn luôn suy nghĩ, đó chính là việc hắn làm. Đúng vậy, Ninh Khuyết vẫn luôn suy nghĩ. Hắn suy nghĩ cách giải quyết chuyện nhân gian, để từ đó giải quyết chuyện thần quốc. Cuối cùng kết luận hắn rút ra là muốn giải quyết chuyện nhân gian cần phải thuyết phục được quan chủ, không phải là chiến thắng hay là giết chết mà là thuyết phục. Hắn tin rằng quan chủ có khả năng bị thuyết phục, bởi quan chủ không phải là tiểu đồ hay đồ phu, những con quái vật bụt nát bị ám ảnh bởi sự tồn tại dày vò. Trong mắt của hắn, quan chủ là một người thoát ly khỏi những thú vui thấp kém, một người có thẩm mỹ cực cao, một kẻ mạnh về nội tâm. Nói cách khác, hắn thấy quan chủ rất giống với lão sư của mình, đó là một lời tán dương cực lớn. Qua sự dạy bảo của phu tử và thời gian chung sống với Tang Tang trong bàn cờ của Phật tổ, nhận thức của Ninh Khuyết về tín ngưỡng đã sâu sắc hơn năm xưa rất nhiều. Hắn biết rõ lai lịch của đạo môn và Hạo Thiên, nên hắn tin chắc quan chủ tuyệt đối không phải hạng ngu phụ khóc lóc thảm thiết khi thấy ánh thần quang. Lòng thành kính của quan chủ không nằm ở Hạo Thiên mà nằm ở lý niệm mà ông ta kiên trì thủ vững. Lý niệm đó chính là bí mật lớn nhất của đạo môn từ xưa tới nay. Dùng Hạo Thiên để giữ thế giới mới là căn bản, là đối tượng đạo môn muốn bảo vệ. Dù là kẻ cờ bạc khai sáng ra đạo môn hay quan chủ thống trị đạo môn ngày nay, trong lòng họ, Hạo Thiên không hề có tính thần thánh bẩm sinh, vì vậy Ninh Khuyết tốn bao công sức cũng phải truyền đạt câu chuyện đó và hai câu cuối cùng cho quan chủ. Hắn biết quan chủ không cần hắn điểm hóa, nhưng hắn muốn nhắc nhở đối phương, Thượng Đế đã chết, Hạo Thiên cũng có thể chết. Thế giới kia có từng giáo, đạo môn cũng có thể đi trên con đường mới. Từ biệt thế giới cũ, nghênh đón thế giới mới, chỉ cần đạo môn chủ động nắm bắt xu thế này, họ vẫn sẽ giữ được vị thế trong thế giới mới. Đạo môn vẫn có thể bảo vệ thế giới này, chỉ là thay đổi phương thức mà thôi. Ninh Khuyết muốn nhắc nhở ông ta rằng bản thân thế giới này quan trọng hơn Hạo Thiên, đây không chỉ là quan điểm của thư viện mà còn là bản chất lý niệm của đạo môn. Vậy thì thư viện và đạo môn tại sao không thể cùng đường? Ninh Khuyết chọn quan chủ làm đối tượng đối thoại vì hắn biết quan chủ có thể hiểu được mình, biết quan chủ có đủ trí tuệ. Phu tử là người phi thường nên mới dạy ra được đệ tử như vậy. Ninh Khuyết có thể nhìn thấu căn bản của đạo môn, nhìn thấy lý niệm của ta, hắn cũng là một kẻ rất phi thường. Đạo nhân trung niên động dung bởi trong lời này quan chủ đánh giá Ninh Khuyết cực cao, hơn nữa còn ngầm thừa nhận tâm tư thực sự của mình. Quan chủ nhìn ra ngoài vách núi im lặng hồi lâu. Đạo nhân trung niên nắm chặt tay xe lăn, đôi tay khẽ run. Dù là ông ta lúc này cũng cảm thấy căng thẳng tột độ, bởi những gì sắp xảy ra chắc chắn sẽ thay đổi vận mệnh của cả nhân gian, thậm chí là cả thần quốc Hạo Thiên. Ngoài vách núi có rất nhiều mây, những dải mây trắng trôi dạt khắp nơi như bọt nước trên mặt hồ. Chúng trôi theo ý muốn của gió, nhưng thực chất đều bị đại diện hấp dẫn. Quan chủ nhìn những đám mây đó, bình tĩnh mà nói. Chỉ tiếc là hắn vẫn chưa nhìn thấu được chính mình. Chữ Do Hiền cũng không hiểu, dù là người kể chuyện, nhưng gã cũng chẳng khác gì con vẹt. Gã không biết Thượng Đế là ai, Thập Tử Quân là gì, tôn giáo đó quan hệ thế nào với đạo môn, và những gì Ninh Khuyết muốn nói với quan chủ có ý nghĩa gì, Hạo Thiên làm sao có thể chết được. Rời khỏi sườn núi, Triệu Nam Hải cùng mấy chục kỵ binh thường điện đang đợi họ. Không khí có chút căng thẳng, nhưng chữ Do Hiền thì không sợ, chỉ tay về phía mấy cái gian nhà đá nhỏ, nói: Ta có thể đến đó thì không sai, ta có thể sống sót trở về thì ngươi không thể giết ta. Triệu Nam Hải nhìn về phía căn nhà đá nhỏ, im lặng không nói, không rõ đang nghĩ gì. Cuối cùng, lão cũng không làm gì, dẫn đường chữ Do Hiền và Trần Thức lên đỉnh núi. Tòa đạo điện màu trắng trên đỉnh Đào Sơn là chánh điện của Tây Lăng Thần Điện, kiến trúc đỉnh cao nhất của đạo môn Hạo Thiên ở nhân gian, cũng chính là nơi diễn ra cuộc đàm phán ngày hôm nay. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, trên vách đá khắc những bức bích họa mang đậm màu sắc tôn giáo, khắp nơi khảm nạm bảo thạch như tụ hội tất cả tài phú và sức nặng của cả thế giới, trang nghiêm thần thánh đến cực điểm. Hàng ngàn thần quan và chấp sự lặng lẽ đứng trong thần điện, đội ngũ chỉnh tề không một tiếng động, như một đại dương tĩnh lặng. Chữ Do Hiền và Trần Thức bước đi giữa đám đông, cảm giác như đang rẽ sóng biển mà đi. Mơ hồ thấy sâu trong sự tĩnh lặng kia ẩn chứa một cơn bão kinh thiên động địa. Đi một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đến trước bục cao ở nơi sâu nhất của thần điện. Trên bục cao treo một cái tấm màn ánh sáng như thác đổ, chiếu ra một bóng người cao lớn như thiên thần, giọng nói vang rền như sấm, tỏa ra thần uy khiến người ta run sợ. Bóng người cao lớn đó từng cùng tông chủ Ma Tông Dương Liêm được coi là những người bí ẩn nhất giới tu hành. Nhưng sau trận chiến đó, lão ta bị Dư Liêm đánh trọng thương, không còn giữ được hình tượng năm xưa. Trận Quang Minh Tế bị Ninh Khuyết bắn một mũi tên nhục nhã, địa vị của lão trong lòng tín đồ Hạo Thiên đã giảm sút nghiêm trọng. Vậy nhưng, lão vẫn là trưởng giáo của Tây Lăng Thần Điện, là cường giả tuyệt thế đã vượt qua ngũ cảnh, bước vào thiên khải cảnh, là chủ nhân của đạo môn được quan chủ công nhận. Chữ Do Hiền và Trần Thức giữ đầy đủ sự tôn kính với bóng người cao lớn kia. Mọi nghi lễ bái kiến đều vô cùng chuẩn mực, không chút sơ hở. Tuy nhiên dù là thần quan chậm chạp nhất cũng nhận ra sự chú ý của hai người họ căn bản không nằm trên trưởng giáo đại nhân phía sau tấm màn sáng, mà đặt vào chiếc ghế không mấy nổi bật phía dưới bục cao. Chiếc ghế đó không phải được tạc từ một khối mặt ngọc Nam Hải quý giá, nhưng vì cô gái ấy lặng lẽ ngồi ở đó nên nó đã trở thành một chiếc mặt ngọc thần tọa. Nàng nhắm mắt ngồi đó, thế giới xung quanh như biến thành một biển máu, bởi nàng mặc một bộ thần bào huyết sắc. Nàng sở hữu dung nhan xinh đẹp nhất và lạnh lùng nhất thế gian. Nàng chính là Tài Quyết Thần Tọa không thể xâm phạm, Diệp Hồng Ngư. Tài Quyết Thần Tọa Diệp Hồng Ngư chính là người mà Ninh Khuyết muốn gửi lời, cũng là người mà chữ Do Hiền và Trần Thức vẫn hằng mong gặp. Hôm nay họ rốt cuộc đã gặp được nàng. Chữ Do Hiền và Trần Thức im lặng một cách kỳ quái, đúng như lời đã nói đêm qua, gặp nhau chẳng thà không gặp. Ngay trước mặt hàng ngàn thần quan, ngay trước mặt trưởng giáo và các cường giả Tây Lăng, dù đã thấy Diệp Hồng Ngư, làm sao họ có thể tránh khỏi những ánh mắt kia mà để khiến cho nàng nghe được lời của Ninh Khuyết chứ? Nghi thức trong thần điện đã bước vào phần tán dương, thời gian dành cho chữ Do Hiền và Trần Thức không còn nhiều. Bất kể cuộc đàm phán giữa Đường Quốc và thần điện có tiếp tục hay không, lát nữa họ cũng phải rời Đào Sơn, mà câu nói kia vẫn còn đang kẹt trong lòng ngực họ. Chữ Do Hiền nhìn sang Trần Thức, nhớ đến biện pháp tối qua cảm thấy cổ họng khô khốc, thầm hỏi: Thật sự phải làm như vậy sao? Trần Thức nhìn chằm chằm Diệp Hồng Ngư, đáp: Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào nữa rồi. Chữ Do Hiền im lặng một lúc, rốt cuộc lấy hết dũng khí, khó khăn bước lên hai bước. thu hút ánh nhìn của hàng ngàn người trong điện, rồi hắn giọng ngắt lời một vị hồng y thần quan đang đọc lời chúc tế. Chúng ta muốn bày tỏ ý nguyện của mình. Vì căng thẳng, giọng của gã có chút khàn đặc. Chúng ta mang theo ý nguyện của hòa bình tới đây, liệu có thể để chúng ta nói đôi câu không vậy? Hàng ngàn thượng quan và chấp sự trong điện nhìn gã bằng ánh mắt vô hùng. Những bộ thần bào màu tím, đen, đỏ của họ như những lớp sóng biển đủ màu không tiếng động cuộn tới, tạo thành một loại áp lực thực chất khiến cho chữ Do Hiền nghẹt thở. Đúng lúc này Trần Thất cũng bước lên một bước, bầu không khí trong điện càng trở nên căng thẳng tột độ. Trần Thất như không cảm nhận thấy cái gì, nhìn về phía chiếc ghế bình thường kia, nhìn về phía biển máu đó, ánh mắt tĩnh lặng mà kiên định. Ngài có sẵn lòng nghe không? Cuộc đàm phán này vốn là một trò cười. Nếu thực sự có đàm phán thì đã diễn ra trước nhà đá trên sườn núi rồi. Cô gái trên ghế vẫn nhắm mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Dù nghe thấy câu hỏi, nàng vẫn không mở mắt. Trần Thất nhìn nàng trân trân, giọng hơi khàn. Ai cũng biết, Đình Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này. Thực chất, hắn chỉ muốn nói chuyện với một mình ngài mà thôi. Đúng vậy, ai cũng biết điều đó cả. Nếu Đình Khuyết muốn nói chuyện với ai, thì Tài Quyết Thần Tỏa đương nhiên chắc chắn là một trong số đó. Trưởng giáo biết, Triệu Nam Hải biết, từ thần quan đến nô bộc quét sát ở Tây Lăng cũng biết nữa. Vì vậy tại quận Thanh Hà, Hùng Sơ Mạc mới muốn giết hai người Đường này. Vì vậy trên Đào Sơn, họ mãi không thể gặp được Diệp Hồng Ngư. Cho đến tận lúc này, trên đỉnh Đào Sơn, trong thần điện thiêng liêng nhất, trước mặt hàng ngàn cường giả đạo môn, họ cuối cùng cũng gặp được nàng. Vì vậy họ phải nói, dù khoảnh khắc sau có phải chết đi chăng nữa, họ cũng phải để cho nàng nghe thấy lời của hắn. Đình Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này là để thay đổi xu thế của nhân gian, mà trong các đối tượng đó chắc chắn phải có Diệp Hồng Ngư. Đây là điều mà nhiều người tuy không nói ra miệng nhưng đều ngầm thừa nhận. Bởi vì Tài Quyết Thần Tỏa hiện nay, ngay từ lúc còn là đạo sĩ, đã quen biết Ninh Khuyết. Hai người này từng thề không đội trời chung, nhưng cuối cùng lại không thể sinh tử tương tàn. Họ từng chiến đấu với nhau, cùng từng kề vai chiến đấu. Nàng từng sống ở bên bờ hồ Nhạn Minh trong thành Trường An một thời gian dài. Đó là đồng sinh, từng đẫm máu trong sơn môn Ma Tông. Đó là cộng tử. Trong mắt của mọi người ở thần điện, dù Tài Quyết Thần Tỏa có gả cho Ninh Khuyết thì cũng chẳng phải chuyện kỳ quái gì. Còn việc điều đó có kinh thế hải tục hay không, chắc hẳn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hai người họ. Bởi vì vốn dĩ họ đã từng là những người kinh thế hải tục, chuyên làm những việc kinh thế hải tục. Điều khiến cho đạo môn bất an hơn nữa là từng giáo mà thần điện thề tiêu diệt lại do chính tay Diệp Tô sáng tạo, mà nàng lại là mũi mũi của Diệp Tô. Vì vậy, dù xét về quan hệ thân sơ hay bất cứ phương diện nào khác, Diệp Hồng Ngư đều là đồng minh tự nhiên nhất của thư viện, là đối tượng tốt nhất để lôi kéo. Hàng ngàn thần quan và chấp sự trong điện nhìn Trần Thức, dự đoán xem người Đường này sẽ nói cái gì, hay nói đúng hơn là Ninh Khuyết sẽ nhắn nhủ điều gì. Thần sắc họ vô cùng phức tạp, có bất an, kinh ngạc, khó hiểu và cả lo lắng. Chẳng lẽ thư viện thực sự định xúi dục Tài Quyết đại thần quan? Chẳng lẽ những lời Ninh Khuyết muốn nói thực sự liên quan đến chuyện này? Thế nhưng lúc này hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm, cường giả đạo môn tụ hội đông đủ, những lời đại nghịch bất đạo làm sao nói ra được, mà Tài Quyết Thần Tỏa làm sao có thể hưởng ứng? Nghĩ đến đây, biểu cảm của mọi người hơi giãn ra một chút. Là nhân vật chính, gương mặt Diệp Hồng Ngư vẫn không có chút thay đổi nào. Đôi mày thanh tú, lạnh lùng như tuyết, thậm chí nàng còn chẳng thèm mở mắt. Hắn muốn nói gì? Nàng nhắm mắt mà hỏi, thái độ vô cùng tùy ý. Một chuyện rõ ràng là cực kỳ trọng yếu, ẩn chứa ý vị kinh khủng. Nhưng qua đôi môi đỏ mộng khẽ mở của nàng, nó lại trở thành một chuyện nhỏ nhặt, một câu hỏi thăm bâng quơ. Đám đông trong điện lại đổ dồn ánh mắt về phía Trần Thất, chờ đợi xem gã định nói cái gì. Bị hàng ngàn ánh mắt lạnh lẽo chiếu tướng, Trần Thất rất căng thẳng. Nhưng không chỉ vì áp lực từ đám đông, mà bởi những lời mà gã sắp nói ra có thể sẽ trở thành lời cuối cùng khắc trên bia mộ của chính mình. Đình Khuyết nói... Đến đây Trần Thất hơi khựng lại, chữ Do Hiền chỉ hận không thể ngất xỉu ngay lập tức. Trần Thất hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Diệp Hồng Ngư, dõng dạc, nói nốt phía sau. Hắn ở thành Trường An đợi ngài. Ở thành Trường An đợi ngài, đợi làm cái gì? Tuy có thể là gã, nhưng mà hắn không phải là đợi nàng đến gã, mà là đợi nàng đến hàng, hoặc đợi nàng quy thuận. Đạo điện vốn trang nghiêm thần thánh vô cùng tĩnh lặng, lúc này lại càng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chỉ có câu nói kia vẫn phiêu đãng giữa những tia nắng vàng. Lọt vào tai của mỗi người, đây là đang khích lệ Tài Quyết Thần Tỏa phản bội đạo môn sao? Ninh Khuyết thực sự dám nghĩ như vậy, mà đám người Đường này thực sự dám nói ra ngay trong thần điện này sao? Họ điên rồi sao? Vô số đôi mắt đổ dồn vào Trần Thất với vẻ kinh ngạc tột độ. Nói xong câu đó, Trần Thức cảm thấy cổ họng khô khốc đến đau nhói, tựa như là hơi nước trong người đã biến mất sạch sành sanh. Nhưng nỗi lo sợ trước đó cũng theo hơi nước ấy mà tan biến. Hắn nói, đập nồi dìm thuyền đi, do dự không phải là tính cách của ngài. Hắn hỏi tại sao ngài vẫn chưa phản, ngài rốt cuộc định bao giờ mới phản. Hắn nói dù ngài bao giờ phản, hắn vẫn luôn ở thành Trường An đợi ngài. Đến lúc này, ngay cả những thượng quan và chấp sự vốn còn đang ngẩn ngơ, nghi ngờ mình nghe nhầm, rốt cuộc cũng hoàn toàn xác nhận được dụng ý của Ninh Khuyết. Ở trên đỉnh Đào Sơn, trong thượng điện thiêng liêng nhất, trước mặt hàng ngàn tín đồ trung thành nhất của Hạo Thiên, Ninh Khuyết công nhiên khuyên bảo Tài Quyết đại thượng quan phản giáo. Đây là lôi kéo sao? Thế gian làm gì có chuyện lôi kéo hoang đường như một trò đùa như vậy? Hay đây là kế ly gián của thư viện? Nhưng ai mà tin cho nổi đây? Không đúng, thư viện sao có thể làm một chuyện nực cười như vậy? Những thượng quan vốn đang lộ ra vẻ chế nhạo, đột nhiên nghĩ đến một suy luận cực kỳ đáng sợ. Ninh Khuyết chính là muốn nói ra những lời đó trước mặt của hàng vạn người, bởi vì chỉ cần để cho thế giới này nghe thấy, hắn đã đạt được mục đích. Đây không phải là âm mưu, cũng chẳng phải là dương mưu, bởi nó căn bản không phải mưu kế gì, mà là một nhát đao sắc lẹm đâm thẳng vào mâu thuẫn căn bản của thượng điện. Thượng điện không thể giải quyết vấn đề tương giáo thì cũng không thể thuyết phục bản thân tiếp tục tin tưởng Diệp Hồng Ngư cùng Tài Quyết thượng điện do nàng lãnh đạo. Việc Ninh Khuyết làm chỉ là lục trần lớp da đó ra, nhưng mà hắn lục trần một cách tàn nhẫn đến mức khiến tất cả mọi người trong điện đều cảm thấy một nỗi đau đớn thấu xương, đau đớn dẫn đến phẫn nộ. Trong thượng điện, sóng người cuồn cuộn dâng trào, thượng quan và chấp sự tức giận ép về phía Trần Thức và Chữ Do Hiền như những đợt sóng đen sóng đỏ ngập trời cuộn tới. Ý chí của hàng ngàn người tập hợp lại, tỏa ra uy lực kinh người. Trần Thức phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Ngay lúc Trần Thức sắp không chịu đựng nổi, Diệp Hồng Ngư rốt cuộc cũng mở mắt. Chính ánh mắt lãnh liệt của nàng đã khiến áp lực xung quanh gã nhẹ đi đôi chút, giúp gã hít thở được chút không khí mới mẻ. Một luồng hơi thở như muốn hủy thiên diệt địa từ sâu trong thần điện trỗi dậy, hệt như là một cơn cuồng phong trên đại dương ập đến trước mặt của Chữ Do Hiền và Trần Thức. Ngay lúc đó, Diệp Hồng Ngư đứng dậy chắn giữa luồng hơi thở đó. Không khí trong thần điện lập tức khựng lại, trở nên căng thẳng dị thường. Hàng trăm chấp sự Tài Quyết áo đen từ trong đám đông hiện thân như những lớp bọt biển đen kịch, chắn trước những đồng liêu đang phẫn nộ. Một giọng nói vang dội như sấm truyền khắp điện: "Phản giáo thực chết!" Giọng nói của trưởng giáo đại nhân bình tĩnh nhưng chứa đựng thần uy không thể kháng cự. Diệp Hồng Ngư bình thản nói: "Đã bắt đầu kể thì ngại gì không nghe hết chứ. Nghe chuyện mà nghe một nửa luôn là điều thống khổ nhất. Nghe một chút thì có sao đâu." Trong điện, hàng ngàn thượng quan nhìn nhau không biết phải làm gì. Chẳng lẽ ngày hôm nay đạo môn thực sự sẽ phân liệt chỉ vì vài câu nói của Ninh Khuyết từ cách xa ngàn dặm sao? Trưởng giáo trầm giọng: "Lời lẽ đại nghịch nghe là khinh nhờn." "Ta chỉ muốn nghe xem Ninh Khuyết còn có thể nói ra lời gì thú vị nữa. Còn gì gì khinh nhờn, sau khi nghe xong giết chết hai kẻ này là được rồi. Như vậy sẽ không còn sự khinh nhờn nào nữa." Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói, xem như một lời giải thích. Trưởng giáo im lặng, xem như một sự mặc nhận. Diệp Hồng Ngư nhìn Trần Thức ra lệnh: "Tiếp tục đi." Trần Thức nghĩ đến mấy câu sau của Ninh Khuyết, tâm trạng bỗng trở nên vô cùng quái dị. Nhưng lúc này đâu dám giấu giếm gì, đành thành thực thuật lại. Hắn nói: "Thanh xuân tác bạn hảo hoàng hương." Có nghĩa là tuổi trẻ cùng bầu bạn trở về quê. Hắn nói: "Mạng quyển thi thư hỷ dục cuồng." Có nghĩa là mừng phát điên mà gặp cuốn sách lại. Hắn nói: "Ta muốn gặp ngươi đến phát điên rồi." Trong đạo điện hoàn toàn tĩnh lặng, phảng phất như vừa bước vào mùa đông vạn vật điêu linh. Đúng vậy, thế giới ngoài điện vốn đang là mùa đông, nhưng mà cái khí lạnh này tại sao lại tràn vào trong điện được? Chỉ có tiếng nói của Trần Thức đang trôi lơ lửng chưa tan, như sóng sau xô sóng trước, xé rách không gian tĩnh mịch. Trong lời nói của Ninh Khuyết lộ ra mùi vị đông cứng như sắt thép, lại pha chút ngã ngớn, nhưng mà tất cả trộn lẫn lại thì chính là sự đương nhiên, cái sự đương nhiên của thư viện. "Ta ở Trường An chờ ngươi, ngươi nhất định phải ra. Đạo môn cung phụng Hạo Thiên, mà tương giáo đang nghiêm trọng dao động căn cơ của Hạo Thiên. Vô luận Diệp Hồng Ngư làm gì cũng không thể giải quyết mâu thuẫn căn bản giữa hai bên, cho nên tương giáo tất yếu bị diệt, Diệp Tô tất yếu phải chết. Mà một khi Diệp Tô chết, nàng nhất định sẽ phản. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ mưu phản đạo môn. Phản muộn không bằng phản sớm, bởi vì phản sớm có lẽ còn có thể tìm cho Diệp Tô và tương giáo một con đường sống. Thực ra những điều này rất nhiều người đều hiểu rõ, bản thân Diệp Hồng Ngư là người rõ nhất. Chỉ có điều người của đạo môn đều không muốn nghĩ tới, phản phất như không nhìn thấy thì vết nứt trên thái dương kia sẽ không tồn tại. Ngay vào lúc này Ninh Khuyết đã nói ra mấy câu đó, những câu nói rất thô lỗ mà Trần Thất và Chữ Do Hiền đã lĩnh hội hoàn mỹ ý đồ của hắn. Dùng cái chết làm cái giá để khiến cho những lời thô lỗ đó vang vọng khắp Tây Lăng Thần Điện bằng phương thức còn thô lỗ hơn. Mấy câu nói đó như một gã thô kệch đang xé toang y phục của một thiếu nữ. Hắn xé nát cái lớp huyết bào thần thánh đang che đậy đức tin để chân tướng trần trụi lộ ra dưới ánh sáng thần thánh rực rỡ của Hạo Thiên. Mấy câu nói đó đã điểm đúng trọng tâm. Hắn trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt của đề bài này, thậm chí còn tiện tay đưa ra lời giải, khiến mấy ngàn người trong thần điện dù muốn giả vờ không thấy cũng không cách nào làm được nữa. Tiếp theo chính là lựa chọn của đạo môn. Vô luận Diệp Hồng Ngư có phản hay không, vô luận nàng khi nào phản, đạo môn đều phải xem như nàng đã phản giáo. Trưởng giáo đứng sau màn sáng vạn trượng, thân hình cao lớn không hề run rẩy, nhưng màn sáng lại chợt rung động, tạo ra từng vùng vân sáng. Nhìn màn sáng lung lay kia, tâm thần của Chữ Do Hiền cũng chấn động theo. Gã và Trần Thức khi đưa ra quyết định này đã không còn sợ chết nữa, nhưng cảm giác biết chắc mình sắp chết quả thực không dễ chịu gì. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Hồng Ngư, chờ đợi nàng đưa ra quyết định, chờ đợi vị tài quyết thượng tọa đầu tiên trong lịch sử Tây Lăng Thần Điện mưu phản, chờ đợi sự quyết liệt của đạo môn. Cảm xúc của mọi người rất phức tạp, có chút giải thoát, có sự bất an và sợ hãi to lớn, cũng có cả sự tò mò. Rõ ràng là tình thế đang xôn xao, nhưng mà không hề có tiếng ồn ào. Rõ ràng đang bị muôn người chú ý, nhưng nàng lại phản phất như không cảm nhận được những ánh mắt đó, vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ. Nàng hơi híp mắt lại, nhìn về phía bầu trời xa xăm ngoài điện, nhớ lại những câu nói kia. Dưới bầu trời kia là Tống Quốc, Đường Tiểu Đường lúc này cũng chắc hẳn là đang ở đó, ngay bên cạnh huynh trưởng nàng. Long Khánh đã biến mất nhiều ngày, có lẽ cũng đã đến nơi đó rồi. Nàng chấp chưởng tại quyết thần điện, tuy không có cách nào khống chế bọn người Long Khánh, Hoành Mộc, nhưng lại có thể tra được hành tung của đối phương. Chỉ là hai nơi cách nhau quá xa, nếu muốn cứu viện, e rằng không kịp nữa rồi. Năm đó trong cái giỏ treo, dưới xích sắt xuyên qua mây mù còn có ai? Ngoài Ninh Khuyết còn có Mạc Sơn Sơn, thư sĩ năm nào, hiện tại là nữ vương Đại Hào Quốc, lúc này nàng đang ở nơi nào? Diệp Hồng Ngư mỉm cười, không biết nghĩ đến điều gì mà nụ cười mang theo thâm ý. Những nam thanh nữ tú năm đó hiện tại đều đã trở thành những nhân vật vô cùng ghê gớm. Nàng là tài quyết đại thần quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Tây Lăng Thần Điện, Ninh Khuyết lại càng trở thành người phát ngôn của thư viện và đường quốc, mà lúc này hắn đang dùng thế công mạnh mẽ tấn công nàng. Đúng vậy, nàng rất rõ ràng những câu nói đang phản phất trong điện lúc này chính là thanh hắc thiết đao trong tay của Ninh Khuyết. Ta luôn cho rằng Ninh Khuyết là nỗi sỉ nhục của thư viện. Diệp Hồng Ngư cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng áp lực đầy thống khổ bao trùm cả tòa thần điện. Và nội dung nàng nói ra rõ ràng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bởi vì tầm dốc của hắn quá nhỏ hẹp, hắn luôn thích nhằm vào những người và sự việc cụ thể để hạ thủ đoạn. Đương nhiên thủ đoạn của hắn thực sự không tệ. Nếu đổi lại là người khác bị hắn đẩy lên vị trí này, đại khái cũng chỉ có thể thuận theo thế cuộc mà phản thôi. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, nụ cười của nàng dần tắt, trên mặt phủ một lớp sương lạnh. Nhưng ta không phải người khác, ta là Diệp Hồng Ngư. Hắn mong chờ dùng mấy câu nói này để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của ta sao? Ta bình sinh ghét nhất hạng văn phụ si ngốc, nghe mấy cái lời này chỉ thấy buồn nôn, sao có thể lọt tai được chứ? Bảo hắn dẹp cái ý nghĩ đó đi. Nàng nhìn Trần Thức mà không cảm xúc mà nói. Trần Thức không hiểu, gã càng không hiểu tại sao lại thất bại. Dung nhan Diệp Hồng Ngư xinh đẹp như vậy, thần sắc lại bình thản như vậy, phản phất như căn bản không nghe thấy lời của Ninh Khuyết, giống như căn bản không quan tâm đến sự sống chết của Diệp Tô ở Tống Quốc vậy. Tại sao? Trần Thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nhìn vô cùng chăm chú. Sắc mặt của gã dần trở nên tái nhợt, trong đôi mắt như có lửa rừng đang thiêu đốt, đem linh hồn hóa thành dũng khí. Gã vẫn chưa nhận thua, bởi vì Ninh Khuyết còn có một câu cuối cùng. Khi rời thành Trường An, Ninh Khuyết đã dặn dò vô cùng nghiêm túc. Không đến lúc tuyệt vọng, không đến phút cuối cùng, tuyệt đối không được nói câu đó cho đối phương nghe. Trần Thức không biết ý nghĩa của câu nói đó, nhưng mà từ thái độ của Ninh Khuyết, gã biết câu nói đó nhất định là quân bài quyết định thắng bại, nhất định có tác dụng. Vậy gã có lý do gì mà không dùng? Ninh Khuyết cuối cùng còn một câu nói nữa. Trần Thức nhìn chằm chằm vào Diệp Hồng Ngư, nói: Vì đó là hùng sơ mặt. Giọng Trần Thức có chút khàn đặc. Không phải là vì thiếu nước, mà vì căng thẳng, vì dùng sức quá mạnh, vì trong cổ họng đã bắt đầu rớm máu rồi. Câu nói này không đầu không đuôi, trong điện mấy ngàn thần quan chấp sự không ai hiểu được ý gì. Người đó là Hùng Sư Mặt, người nào, Hùng Sư Mặt là ai? Bản thân Trần Thất cũng không hiểu, những người ngoài kia tự nhiên nghe càng không hiểu. Trong thần điện, giữa biển người mênh mông, chỉ có hai người hiểu được ý nghĩa câu nói này, bởi vì hai người họ là người trong cuộc năm đó. Màn sáng vạn trượng không còn rung động, thân ảnh của trưởng giáo dần trở nên trầm mặc lạ thường. Diệp Hồng Ngư đứng trước màn sáng, thân sắc cũng dần trở nên u ám. Lúc này trong đầu mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện đều vang lên câu hỏi: Hùng sư mặt là ai? Không có đáp án, nhưng họ biết rằng một khi đây là câu nói sau cùng của Ninh Khuyết, nó chắc chắn cực kỳ quan trọng. Vì vậy ánh mắt họ nhìn Diệp Hồng Ngư càng thêm ngưng trọng, giống như sắc mặt của nàng lúc này. Chỉ có cực ít người từng nghe qua cái tên Hùng Sơ Mạc, chỉ có vài người biết được đó chính là tục danh của trưởng giáo. Những người này tự nhiên lại càng thêm căng thẳng. Trước đài cao, tấm màn sáng như thác nước kia đã ngừng chảy, trang nghiêm như một bức tượng không tiếng động. Phía sau bức tượng, thân ảnh cao lớn kia càng thêm vĩ ngạn, một đạo khí tức mãnh liệt lan tỏa ra bốn phía. Không có sát ý, chỉ có uy nghiêm thần thánh, bởi vì thế cục đã đến thời khắc mấu chốt nhất rồi. Đạo thân ảnh cao lớn kia phải nghiền nát tất cả nghi vấn cùng áp lực từ phía nàng. Diệp Hồng Ngư đứng trước màn sáng, so với màn sáng và bóng người phía sau, nàng trông thật nhỏ bé, nhưng lại đứng vững vàng đến lạ thường. Tựa hồ dù sau lưng có dâng lên sóng dữ thế nào cũng không thể nuốt chửng được nàng. Thời gian chậm rãi nhưng không thể lay chuyển trôi qua, giống như làn gió thổi từ vách núi ngoài điện, tuy nhu hòa nhưng lại lạnh thấu xương, hạ thấp nhiệt độ một cách tuyệt đối. Phải chăng khoảnh khắc tiếp theo sẽ là cuộc chiến giữa trưởng giáo và tại quyết thần tọa? Một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, thần sắc trên mặt Diệp Hồng Ngư dần bình lặng, không còn u ám, không còn ngưng trọng, chỉ nhạt nhẽo như dòng suối trong dưới gốc mai. Nàng không có bất kỳ biểu cảm nào, cứ như vậy chậm rãi ngồi trở lại vào ghế. Bộ thần bào tài quyết màu đỏ tươi như máu phất phơ theo động tác của nàng, sau đó rủ xuống giống như một đóa hoa hồng thu mình về cành, không một tiếng động. Tựa hồ chưa từng có chuyện gì xảy ra, tựa hồ nàng chưa từng nghe thấy một chữ nào. Nàng lặng lẽ ngồi trên ghế, chỉ có những thuộc hạ thân cận nhất của tài quyết thần điện và những hồng y thần quan cảnh giới cao thâm mới có thể nhận thấy một tia phiền muộn và mệt mỏi nơi đáy mắt của nàng. Nàng nhấc cánh tay phải lên, ngón tay thon dài như măng non chỉ về phía Trần Thức và Do Hiền, mang theo sự lạnh lùng không chút che giấu. Các hắc chấp sự của tài quyết thần điện không chút do dự tiến lên, dùng thủ đoạn nặng nề đánh gục Trần Thức và chữ Do Hiền, dùng cấm chế khóa chặt họ lại rồi kéo ra ngoài điện. Trần Thức và chữ Do Hiền sẽ bị đưa đến U Cát, chờ đợi họ có lẽ là bóng tối vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, nhưng ít nhất họ chưa phải chết ngay lập tức. Đối với quyết định này, trong điện tự nhiên có nhiều người có ý kiến khác nhau, nhưng vào lúc này không ai dám nghi ngờ phán đoán của nàng, ngay cả thân ảnh cao lớn sau màn sáng cũng giữ im lặng. Sau đó nàng quét mắt nhìn một lượt. Nàng chỉ nhìn một cái, nhưng mấy ngàn thần quan chấp sự trong điện đều cảm thấy tài quyết thần tỏa đang nhìn chính mình. Bị ánh mắt lạnh khốc cường đại kia trấn nhiếp đến mức khó lòng tự chủ. Biển người khoác thần bào đủ màu, đỏ đen nâu, có thể bình lặng, có thể cuồng bạo, dừng trước ánh mắt của nàng, tất cả đều biến thành dòng nước tản mát trôi về phía chỗ trũng. Yên tĩnh không tiếng động, ngay cả tiếng bước chân cũng không có. Trong thời gian cực ngắn, mấy ngàn thần quan chấp sự lặng lẽ rút lui khỏi đại điện, để lại không gian này cho hai người. Diệp Hồng Ngư và trưởng giáo đại nhân phía sau màn sáng. Ta rất hiếu kỳ, thưa diện làm sao mà biết được? Diệp Hồng Ngư ngồi ở trên ghế mà không cảm xúc mà nói, không hề quay đầu lại nhìn tấm màn sáng kia lấy một cái nào. Sau màn sáng, trưởng giáo hơi híp mắt nhìn bóng lưng nàng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Diệp Hồng Ngư không đợi cho ông ta trả lời, lạnh lùng nói tiếp. Thư diện biết chuyện này chỉ có một khả năng, đó chính là Dư Liêm. Dư Liêm là tam sư tỷ của thư viện, cũng chính là tông chủ ma tông đương đại, nhị thập tam niên thiền. Nếu nói Ninh Khuyết và Long Khánh được giới tu hành coi là đối thủ truyền kiếp, thì trong giới tu hành vài thập kỷ trước, Dư Liêm và Hùng Sơ Mặc mới thực sự là kẻ thù sinh tử của nhau. Người hiểu rõ người nhất không phải là bạn bè, mà chính là kẻ thù. Hùng Sơ Mặc cuối cùng cũng mở miệng. Từ lúc nghe thấy câu nói đó, ngươi dường như chưa từng hoài nghi, tại sao chứ? Diệp Hồng Ngư ngồi trên ghế, mà không biểu cảm nhìn bầu trời mùa đông ngoài điện, đáp. Ta luôn biết là ngươi, chỉ là không ngờ rằng người khác cũng biết là ngươi. Ngươi biết từ bao giờ? Diệp Hồng Ngư hơi mệt mỏi, dày dày thái dương. Vào lễ quang minh tế, khi xe của ngươi bị Ninh Khuyết bắn nát, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngày đó là ngươi rồi. Hùng Sư Mặt cười, nụ cười rất quái dị. Ta không ngờ ngươi lại có thể nhẫn nhịn như vậy. Ngày đó thảm bại với Tây Dư Liêm, sau đó ngươi vẫn luôn rất thống khổ. Dù Hạo Thiên có chữa khỏi vết thương cho ngươi, cũng không chữa khỏi được đạo tâm của ngươi. Đằng nào cuối cùng ngươi cũng phải chết trong tay của ta. Để ngươi chịu khổ thêm vài năm thì có sao chứ, ta việc gì phải dội. Hùng Sơn Mạc lúc này trầm mặc nhìn bóng lưng của Diệp Hồng Ngư, chợt nhận ra mình khó có thể nhìn bóng hình của nàng để hồi tưởng lại dáng vẻ năm xưa như bao năm qua nữa. Nàng bây giờ rất mạnh, mạnh đến mức có thể đe dọa đến cả ông ta. Vì sao ngươi chắc chắn là Dư Liêm? Chuyện này lẽ ra không ai biết được mới phải chứ. Không phải vì nàng là kẻ thù của ngươi. Trong mắt của nàng, ngươi là kẻ căn bản không đủ tư cách làm đối thủ. Đơn giản vì nàng là nhị thập tam niên thiền, nàng là tông chủ ma tông, kẻ giỏi bày mưu tính kế nhất nhân gian. Từ trước đến nay luôn là ma tông, nàng có biết bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, ta cũng không thấy lạ. Chỉ vì lý do đó mà ngươi chắc chắn nàng biết sao? Còn chuyện năm đó ở Hộ Sơn Thư Viện, nàng đã đánh ngươi tàn phế như một đống rác rưởi, nhưng lại không giết ngươi. Ta luôn không hiểu vì sao nàng lại tha cho ngươi, Ninh Khuyết cũng không hiểu. Đến tận ngày hôm nay, đáp án mới lộ ra. Nàng vẫn không quay đầu lại, vẫn nhìn bầu trời mùa đông ngoại điện. Bởi vì nàng biết ta nhất định sẽ giết ngươi, cho nên nàng ta để cho ngươi sống, để cho ta một lý do phản giáo, một lý do tất yếu, dùng một phí chật như ngươi để đổi lấy sự phân liệt của đạo môn. Quả nhiên không hổ danh là nhị thập tam niên thiền. Nhưng vậy thì sao? Vậy thì sao? Chẳng có gì xảy ra cả. Không có ánh sáng thượng thánh khủng khiếp nào tỏa ra, không có đạo kiếm thi lương nào bay múa, không có chiến tranh, không có báo thù, không có rửa hận, thậm chí đến một tia hận ý cũng không có. Diệp Hồng Ngư bước ra ngoài điện, bộ thân bao tai quyết đỏ rực rung động trong gió lạnh, như những đóa hoa nở rộ trên cành, che khuất hào quang của các vị thần minh trên vách tường. Phía sau màn sáng, đôi mắt Hùng Sơn Mạc hiếp lại thành hai cái đường chỉ. Trong một con mắt tràn đầy máu đen, dường như vĩnh viễn không thể phục hồi, trông cực kỳ bẩn thỉu và tà ác. Một tia u mang dần tụ lại nơi sâu nhất trong đôi mắt của hắn, đó là sự kinh hãi, phẫn nộ và sợ hãi. Hôm nay hắn mới hiểu ra, việc hắn có thể thoát khỏi Tây Dương Liêm năm đó không phải vì hắn đủ mạnh, mà vì đó là cục diện Dư Liêm đã sắp đặt sẵn. Theo lời của Diệp Hồng Ngư, trong mắt Dư Liêm, ông ta chưa bao giờ đủ tư cách là đối thủ. Sự sống chết của ông ta đối với Dư Liêm chẳng quan trọng chút nào. Nàng để cho ông ta sống chỉ vì ngay từ đầu nàng đã biết ông ta sẽ trở thành mầm mống loạn lạc hoặc là tội nhân của đạo môn. Chỉ là Dư Liêm cũng không ngờ tới Diệp Hồng Ngư lại không ra tay. Hùng Sơ Mạc cũng không hiểu được vì sao sau lễ quang minh tế năm xưa nàng không ra tay mà bây giờ vẫn vậy. Rời khỏi tòa thần điện trắng muốt trên đỉnh núi, Diệp Hồng Ngư đi xuống theo con đường mòn, mây tụ quanh tà váy nàng, tâm ý cuối cùng cũng dần sáng tỏ. Khi đến sườn núi, tâm nàng đã tĩnh lặng như nước. Nhìn mấy gian nhà đá nhỏ ẩn hiện nơi sườn núi, ánh mắt của nàng nhu hòa như nước. Nhưng ngay khắc sau đó, đạo tâm của nàng đã cứng rắn như sắt đá. Sườn núi này, căn nhà đá nhỏ này, đối với nàng có ý nghĩa vô cùng to lớn, không chỉ đơn thuần là để kỷ niệm. Năm đó ở sơn môn Ma Tông, để thoát khỏi ma trảo của Liên Sinh, nàng đã cưỡng ép đọa cảnh, khiến đạo tâm và tu vi bị tổn thương cực kỳ nặng nề. Sau khi trở về đạo sơn, rất nhiều người cho rằng đời này nàng không còn cơ hội phục hồi. Nàng phải chịu đủ sự khinh miệt, thậm chí trưởng giáo còn định gả nàng cho thống lĩnh La Khắc Địch. Nàng tự nhốt mình trong căn nhà đá nhỏ, im lặng tiếp tục tu hành. Nàng biết mình có thể vượt qua mọi rào cản. Sau đó nàng nhận được một bức thư từ Kiếm Các. Nàng một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Nàng giết chết vị tài quyết đại thần quan tiền nhiệm, trở thành vị đại thần quan trẻ tuổi nhất lịch sử Tây Lăng Thần Điện, bắt đầu viết nên huyền thoại của riêng mình. Từ đó về sau, La Khắc Địch không còn là vấn đề, ngay cả trưởng giáo cũng không còn là vấn đề. Trên đời này không có vấn đề gì có thể làm khó được nàng, kể cả mấy câu nói của Ninh Khuyết ngày hôm nay, bài toán mà thư viện đưa ra cho nàng, đối với nàng cũng chẳng phải là vấn đề. Lúc này nàng đến trước nhà đá không phải để tìm người bên trong giúp giải tỏa nỗi hoang mang hay thống khổ, mà là để thu về thù lao xứng đáng cho câu trả lời của mình. Nàng không phản lại đạo môn, không ra tay với trưởng giáo, không dẫn dắt tại quyết thần điện xé nát đạo môn thành từng mảnh. Nàng phớt lờ lời mời của Ninh Khuyết, không tiến thêm một bước nào về phía thư viện. Nàng vẫn ở lại đào sơn, đồng nghĩa với việc nàng tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Hiện tại nàng chỉ có một mình, đang mạo hiểm vô cùng lớn. Nàng có tư cách đòi hỏi tất cả những gì nàng muốn từ người trong căn nhà đá kia. Hoàng hôn chẳng biết từ lúc nào đã buông xuống đào sơn, nhiễm bộ thần bào tài quyết trên người của nàng thêm sắc đỏ thẫm, tựa hồ như nó thực sự được ngâm trong máu tươi vạn năm rồi mới khoác lên trên người vậy. Nàng lặng lẽ đứng trước nhà đá nhưng không nhìn vào bên trong, bởi vì người vốn dĩ nên ở trong nhà lúc này đang ở rìa vách núi, ngồi trên xe lăn ngắm hoàng hôn. Tuy ta không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng ta nghĩ một khi Ninh Khuyết chọn để cầu nói đó ở sau cùng, thì nó hẳn phải cực kỳ quan trọng. Lão nhân trên xe lăn không quay đầu lại, bình thản nói. Diệp Hồng Ngư mới đáp. Đối với ta thì quan trọng, nhưng đối với nhân gian thì không. Hoặc nói đúng hơn, đối với quá khứ thì quan trọng, nhưng với hiện tại thì không. Dẫu sao thì vẫn là quan trọng. Nhưng ta không muốn nghe. Thái độ của Ninh Khuyết khi nói chuyện với người khác không đủ đứng đắn. Sai phái hai người nói vài câu nói mà muốn ngươi liều mạng vì thư chuyện, như vậy quá là thiếu tôn trọng ngươi rồi. Dù sao mấy câu nói đó cũng chẳng phải là bảy quyển thiên thư. Chính xác, đó cũng là lý do ta không muốn nghe lời hắn. Cũng bởi vì ngươi sớm đã biết chân tướng rồi nên nó không đủ chân động, khó mà công phá được phòng tuyến tâm lý của ngươi, khi người đưa ra hành động quyết liệt. Ninh Quyết và Dư Liêm trước cuộc vẫn đánh giá thấp ta. Ma Tông và Thư Diện hợp lực có lẽ tính toán được cả thiên hạ, nhưng không tính được ta đang nghĩ gì. Quan chủ ngồi trên xe lăn mỉm cười. Trước đây ta cũng từng nói những lời tương tự. Ta luôn biết người đó là Hùng Sơ Mặt. Sau lễ quan minh tế ta không ra tay, không phải vì muốn thấy hắn sống giặt dẹo, mà vì ta biết ngài sẽ không cho phép. Ta là chủ của đạo môn, không thể thiên vị. Ta vẫn sẽ không ra tay, thậm chí có thể vĩnh viễn không ra tay. Vì đức tin sao? Vì sự thành kính đối với hậu thiên hả? Không liên quan tới đức tin. Vậy liên quan tới cái gì? Ta muốn dùng mạng của Hùng Sư Mặt để đổi lấy một mạng khác. Quan chủ bật cười, lắc đầu. Trước tiên ngươi phải chứng minh được mình có thể lấy mạng Hùng Sư Mặt thì mới có tư cách dùng nó để đổi mạng người khác chứ. Chỉ có thứ thuộc về mình mới có thể đem đi trao đổi, nếu không đó là trộm, là cướp. Hùng Sơ Mặt là trưởng giáo thần điện, tu hành đã sớm phá ngũ cảnh, dùng ánh sáng thiên khải trấn áp tai ương bốn phương. Ngoại trừ những nhân vật tuyệt thế như Đại Sư Huynh hay Dư Liêm, ai dám nói chắc chắn thắng ông ta. Thiên phú của Diệp Hồng Ngư dù có kinh người như thế nào, dù vạn pháp đều thông thì rốt cuộc vẫn còn quá trẻ. Cảnh giới dù đạt đến đỉnh phong tri mệnh thì làm sao có thể lấy mạng Hùng Sơ Mặt được. Vậy thì ta dùng chính mạng của mình để đổi. Dù Ninh Khuyết có đóng vai trò vô sĩ thế nào trong chuyện này, ta vẫn cảm ơn hắn, và cũng cảm ơn nhị thập tam điên thiên. Vì sao chứ? Bởi vì thư chuyện đã chứng minh tầm quan trọng của ta cho thần điện thấy. Họ đã tốn bao công sức để có được sự giúp đỡ của ta, thì đạo môn cũng phải trả một cái giá đủ lớn để thuyết phục ta không rời đi. Quan chủ cười cười, không nói gì thêm nữa. Mạng của trưởng giáo quả thực không nằm trong tay của Diệp Hồng Ngư, nhưng nàng là tài quyết đại thường quan, nàng có vô số thuộc hạ trung thành. Nếu nàng phản bội đạo môn, trong lúc Quang Minh thần điện đang hoang phế, Thiên Vũ thần điện vô chủ, đó sẽ là đòn giáng nặng nề nhất vào Tây Lăng thần điện. Thư viện vì điều này mà tính toán mọi thứ, Dư Liêm đã chung giấu quân bài từ mấy năm trước, im lặng chờ đợi, chính là để thấy cảnh tượng này, nhưng nàng đã không để điều đó xảy ra. Quan chủ nhìn rặng mây đỏ chân trời, chậm rãi mà nói. Hắn là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Lúc nhỏ, những người ở Tri Thủ Quan đều thấy hắn không bằng Trần Bi Bi. Đừng nói người khác, ngay cả ta cũng từng nghĩ như vậy mà. Nhưng hắn đã chứng minh ta sai rồi, tất cả mọi người đều sai. Cho nên ngài thấy ta không đủ tư cách để đổi mạng hắn sao? Hắn phá vỡ ngũ cảnh, khai sáng từng giáo lý của hắn nhìn qua không khác mấy so với giáo lý hậu thiên. Nhưng thực chất là thu hồi quyền hành từ Tây Đạo Môn về Tây Tính Đồ, thu hồi vinh quang từ Thượng Quốc Hạo Thiên về lại thế gian. Ảnh hưởng của Ma Tông chỉ ở giới tu hành, còn ảnh hưởng của Trần Giáo là cả nhân gian. Hắn đã đi xa hơn cả vị Quang Minh thần tọa của ngàn năm trước rồi. Trên ý nghĩa đó, hắn là kẻ phản đồ lớn nhất của Đạo Môn, là kẻ đạo mù thực sự. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, ngay cả người làm thầy như ta cũng không khỏi động dung, thậm chí mơ hồ cảm thấy tự hào. Một người như vậy tự nhiên không thể trao đổi dễ dàng. Diệp Hồng Ngư nhìn ánh sáng chiều phía đông, nơi đó có biển, Tống Quốc nằm ngay trên bờ biển đó. Ngài vẫn kiên quyết muốn giết hắn sao? Ninh Khuyết muốn ta nghĩ nhiều hơn cho tương lai của đạo môn. Thực ra hắn không biết rằng ta vẫn luôn suy nghĩ. Giao ly từng giao đã thành, tất yếu sẽ truyền đi xa, tín đồ tất nhiên sẽ đông. giết chết hắn cũng không thể thay đổi được thế cục này. Vậy tại sao ta phải giết hắn chứ? Tại sao ta phải giết hắn để rồi lại đuổi ngươi đi chứ? Quan chủ xoay người, nhìn nàng rồi mỉm cười. Diệp Hồng Ngư không biết Ninh Khuyết đã nói những gì với quan chủ. Lúc trước ta nói ngươi không rời đi là vì đức tin. Cái đức tin đó không phải là hậu thiên, mà chính là Diệp Tô. Dù hiện tại hắn có là phi nhân giống như ta, nhưng trong lòng ngươi, hắn quan trọng hơn hậu thiên gấp vạn lần. Chỉ cần hắn còn một tia hy vọng sống, ngươi sẽ không mạo hiểm. Ta nói Ninh Khuyết không nhìn rõ chính mình, nên những lời hắn nói với ta chỉ là lời thừa thãi. Rõ ràng hắn cũng không nhìn rõ ngươi, những lời hắn nói với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Hồng Ngư im lặng, nàng thừa nhận vì lão nhân không phải thầy mình nhưng lại hơn cả sư phụ này đã nắm bắt tâm lý nàng vô cùng chính xác. Thư viện không thể bảo đảm cho gã còn sống nên làm bao nhiêu chuyện cũng vô ích. Huống hồ nàng hiểu rõ Ninh Khuyết là một kẻ ích kỷ, lãnh khốc và vô sĩ đến mức nào. Trước đây hắn đã chứng minh, hôm nay lại càng chứng minh và tương lai chắc chắn cũng vậy. Hoàng hôn dần tắt, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống, mây tuyết chẳng biết đã thổi đi đâu, trên vòng trời đầy sao lấp lánh, giữa những vị tinh tú là vầng trăng tròn, chiếu sáng nhân gian, soi rõ cả sườn núi Đào Sơn. Quan chủ ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, im lặng hồi lâu rồi nói một câu. Giọng nói của ông rất nhạt, nhạt như ánh trăng phủ trên người, thanh đạm như nước, không chút cảm xúc. Ta sẽ giao mạng của Hùng Sơn mặc cho ngươi. Diệp Hồng Ngư hành lễ, khi đã nhận được lời hứa mình mong muốn, nàng rời khỏi sườn núi. Dù trong lời nói ngoại trừ cái chết của Hùng Sơn Mặc, quan chủ không hứa hẹn bất cứ điều gì khác, nhưng nàng biết mạng của huynh trưởng đã giữ được, Long Khánh hay Tiểu Độ đến Tống Quốc hẳn sẽ không ra tay, vì quan chủ đã nói rất rõ, hiện tại giết chết Diệp Tô không mang lại lợi ích gì cho đạo môn. Vấn đề là, thư viện lẽ nào không nhận ra điều này? Chẳng lẽ những gì Ninh Khuyết làm thực sự chỉ là phí công, và sau này trong sử sách chỉ được miêu tả như một trò cười sao? Quan chủ đưa tay vuốt ve làn gió đêm lạnh lẽo như muốn bắt lấy chút ánh trăng. Chuyện giữa trưởng giáo và tại quyết thần tỏa rốt cuộc là thế nào chứ? Trung niên đạo nhân hỏi. Quan chủ mới lắc đầu. Ta không biết, cũng không cần biết. Thư viện coi trọng việc này như vậy. Thư viện luôn tự cho là chỉ làm những việc thú vị, không bằng ý nghĩa. Thực tế họ chưa bao giờ làm việc vô nghĩa. Dù là những lời nói với ta hay với Diệp Hồng Ngư, tất cả đều là một cái bẫy. Ninh Khuyết nhìn thấu tính phá hoại của từng giáo đối với đạo môn nên mới dùng điều đó để thuyết phục ta. Ta phải thừa nhận hắn nhìn rất chuẩn, dù hắn vẫn chưa thấy được toàn bộ bức tranh. Nếu hắn thuyết phục được ta, đạo môn tự nhiên thất bại, hoặc nói là kết thúc. Nếu hắn không thuyết phục được ta, Diệp Tô phải chết, khi đó Diệp Hồng Ngư nhất định sẽ phản, đạo môn vẫn sẽ thất bại. Trung niên đạo nhân có chút hiểu ra, nhìn bóng lưng quan chủ, chân thành tán thưởng. Chỉ cần không làm gì, thư viện sẽ vô kế khả thi. Nhìn bề ngoài, đây là cách ứng phó, lấy bất biến ứng vạn biến, tuyệt diệu của quan chủ. Nhưng mà quan chủ lại lắc đầu, một lần nữa ngẩng đầu nhìn vườn minh nguyệt, im lặng không nói. Hết tập 190 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.